Chiến thần Hào Môn, chương 637. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 637 chương. Ngươi là vị ấy. Đó là Linh Long tập đoàn. Trên cái thế giới này, không có khả năng có nữa người thứ hai Linh Long tập đoàn nữa à. Long Linh Nhi lại muốn dùng như vậy một cái công ty để đổi Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia bình thường ăn vụng chính mình đồ ăn vặt chữ ca. Có đáng tiền như vậy sao? Ta không đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân chăm chú nhìn Long Linh Nhi. Mím môi. Hít sâu một hơi. Giang Ninh là của ta lão công. Cái gì cũng không đổi. Người không xứng với hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi nói thẳng. Người nghĩ trở thành thương nghiệp nữ thần. Ta thành toàn ngươi. Linh Long tập đoàn cho ngươi. Cùng với ta tất cả tài nguyên. Hết thảy đều có thể cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần ly khai Giang Ninh. Cái này không có lời sao? Lâm Vũ Chân lắc đầu. Hắn là người. Không thể trao đổi. Hơn nữa. Hắn là lão công. Xin lỗi. Hắn nghĩ xong. Không thể đổi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy. Có chừng 10 giây đồng hồ không nói gì. Ai cũng không nghĩ tới. Sẽ là cục diện như vậy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở đó cái tiểu triệu. Chỉ cảm thấy đây là trong đời. Lâu dài nhất 10 giây đồng hồ. Chấm. Đầu của nàng đều đã trống không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Bắc Phương thương nghiệp nữ thần, cần một tay chế tạo thương nghiệp vương quốc, để đổi Giang Ninh, mà đổi thành một cái phía Nam thương nghiệp nữ thần. Nói cái gì cũng không đổi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận khí chất, luận tướng mạo, luận thiên phú buôn bán thực lực. Trước mắt hai nữ nhân, tuyệt đối cũng coi là cái này quốc nội. Số một số hai tồn tại. Mà các nàng, đều muốn Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quá khiến người ta chấn kinh rồi. Tốt. Người đã không muốn đổi. Ta đây chỉ có thể đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm mặc khoảng khắc, Long Linh Nhi gật đầu. Như trước mặt không chút thay đổi. Khắp khuôn mặt là tự tin và cao ngạo. Người rất ưu tú, nhưng nhất định thua. Giang Ninh là của ta. Người chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Nói xong. Long Linh Nhi không có chút nào ướt át bẩn thỉu, xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như một đầu cao ngạo khổng tước, ánh mắt của nàng hầu như không bỏ xuống được bất cứ người nào, bao quát Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã cho qua Lâm Vũ Chân cơ hội. Thậm chí nguyện ý dùng Linh Long tập đoàn để đổi. Nhưng không nghĩ tới. Lâm Vũ Chân dĩ nhiên cự tuyệt. Đã như vậy. Vậy cũng trách nàng. Trực tiếp dùng đoạt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể dùng thủ đoạn gì. Giang Ninh là của nàng. Đời này đều là. Ai cũng không sửa đổi được. Long Linh Nhi ly khai. Lâm Vũ Chân như trước đứng ở đó. Không có khẩn trương. Ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vốn tưởng rằng. Chính mình nhìn thấy Long Linh Nhi. Biết khẩn trương. biết bất an, biết không có tự tin, thậm chí biết khiếp đảm. Nhưng lúc này, nàng ngược lại buông lỏng, bởi vì nàng làm quyết định, hơn nữa càng phát ra kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, Tiểu Triệu thanh âm không lớn, có chút bận tâm nhìn Lâm Vũ Trân. Ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Bắc Phương thương nghiệp nữ thần, không phải là vì sinh ý mà đến, mà là vì Giang Ninh. Nàng là tới đoạt nam nhân, đổi thành người khác, Tiểu Triệu chút nào cũng không lo lắng. Bởi vì Lâm Vũ Trân cũng đủ ưu tú. Ưu tú đến không ai có thể cùng với nàng cạnh tranh. Càng chưa nói Công Nhiên tới cùng với nàng đoạt nam nhân rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, tới là phương Bắc cái kia thương nghiệp nữ thần. Khí thế quá lớn nữa à? Không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân cười cười. Không thấy nàng trước, ta còn có chút sợ. Hiện tại, ta không sợ. Tiểu Triệu ngẩn ra. Lâm Vũ Trân đã sớm biết, Long Linh Nhi sẽ đến cướp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, đi làm chuyện của mình à, ta không sao. Đừng lo lắng. Lâm Vũ Trân nói xong, an vị sẽ chỗ ngồi của mình, hết sức chuyên chú công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu rõ ràng cảm giác được, liền vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Vũ Trân dường như đột nhiên có chút không giống. Đến cùng nơi nào không giống với, nàng lại không nói ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không có quấy rầy nữa Lâm Vũ Trân. Hít sâu một hơi, trong lòng nói thầm, chữ ca, người thật đúng là rất có mị lực. Ta hiện tại tới bắt làm ngươi tiểu thiếp ý tưởng, cũng không dám có. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi xuống lầu. Nàng như trước mặt không chút thay đổi, tràn đầy cao ngạo, giống như một vị nữ hoàng. Bất luận kẻ nào tới gần nàng, đều cảm thấy áp lực vĩ đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Keng, thang máy vang lên, cửa mở ra, Long Linh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, con ngươi chợt co rút lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thang máy người đứng, chính là Giang Ninh. Dù cho đã có rất nhiều năm không thấy Giang Ninh, có thể na mặt mày, nàng không chút nào quên không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, chính là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Giang Ninh, mượn qua một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười cười, tự tay ý bảo Long Linh Nhi chống đỡ đường của mình. Thang máy hẳn là trước ra người hiểu biết ít. Long Linh Nhi cả người đều ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hô hấp dồn dập, kinh hỉ vạn phần, vô ý thức làm cho Giang Ninh đi ra. Con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thấy Giang Ninh dường như căn bản không nhận ra mình. Nàng nhịn không được hô, Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cước bộ vừa nghe, quay đầu nhìn Long Linh Nhi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngươi là người nào, nhận thức ta? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.